Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1098, bụi bậm lắng xuống. Quái lão ma rốt cục minh bạch đường tu tâm tư, kỳ thực lấy đường tu thực lực, muốn giết hắn sợ rằng cũng không phải là việc khó, nhưng hắn vẫn kiên trì cùng tự nhiều lời như vậy. Thậm chí hắn thủ hạ cùng chính mình giải thích, hắn cũng kiên trì đợi, nguyên lai hắn là tưởng thu phục chính mình, tương lai vì hắn làm việc. Ta đáp ứng, quái lão ma hiểu, thức thì vụ giả vi tuấn kiệt, ý tứ. Hắn còn không có sống đủ, dù cho lấy hắn tu vi bây giờ, thì có thể làm cho hắn sống thêm gần trăm năm, chết tử tế không bằng kém sống, miễn là còn sống. Dù cho mất đi một ít tự do, cũng là ngay sau đó lựa chọn tốt nhất. Đường tu cước bộ bước ra, trong nháy mắt xuất hiện ở quái lão ma trước mặt, nhàn nhạt nói ra, từ bỏ chống lại, mở rộng tâm linh, ta cần bả, đem, khống thần thuật trồng vào trong cơ thể của ngươi. Tương lai như ngươi nghe lời, cho ta lập hạ hãn mã công lao. Ta sẽ tuyển trạch thời gian cởi ra đối với khống chế của ngươi, được. Quái lão ma lúc này giống như là một cô nhi ném nhất chú dân cờ bạc. Dựa theo đường tu từng nói, tháo hạ tất cả phòng bị, mặc cho đường tu ở trong cơ thể hắn chủng hạ khống thần thuật. Đang ở đường tu hoàn thành một khắc kia, quái lão ma đáy lòng run lên. Hắn đã trong chỗ u minh cảm nhận được vị trí trái tim. Có một cái như có như không năng lượng ba động, cũng là bởi vì cái kia như có như không năng lượng lệnh hắn cùng đường tu trong lúc đó xuất hiện. Một đường tia, đường tu hạ lệnh đình chỉ vây giết quái lão ma người. Nhưng sau nhàn nhạt nói ra, từ hôm nay lấy về sau, ta chính là lão bản của ngươi, tạm thời cần ngươi làm sự tình, là giúp ta tìm đến xác người của công ty. Tìm được Đa Long gia tộc cái kia vị kiệt xuất thiên tài Angus lỗ. Đa Long, quái lão ma đáy mắt toát ra vài phần kính nể. Loại tâm tình này là bởi vì linh hồn khế hẹn ảnh hưởng. Trực tiếp đưa tới hình thành, nhìn chằm chằm đường tu. Hắn trầm nói rằng, lão bản, ta có liên hệ Angus lỗ. Đa Long xử lý pháp, tối đa nửa ngày, ta liền có thể biết hắn ở đâu trong. Đường tu nhíu nhíu mày, trong khoảnh khắc ý thức được quái lão ma phía trước theo như lời nói có chút bảo lưu. Hắn cùng sắc công ty, thậm chí cùng Đa Long gia tộc, sợ rằng quan hệ so với hắn nói phải mật thiết rất nhiều. Nói cho ta, ngươi và bọn họ đến cùng là cái gì quan hệ? Quái lão ma khổ sáp nói ra, sắc công ty là ta đồng bạn hợp tác. Cộng đồng sáng lập một cái gen phòng nghiên cứu, bí mật nghiên cứu gen phương diện công tác, ta nuôi dưỡng này thây thú, kỳ thực trong cơ thể liền tiêm vào quá tối cường gen dược tề. Nhưng sau lại bị ta dựa theo luyện hóa phương thức, dần dần đề cao thực lực của nó, cuối cùng sở hữu bây giờ có thể sánh được USD đan sơ kỳ tu đạo giả thực lực. Ngoài ra, ta đã từng cùng Đa Long gia tộc cũng có quá không ít hợp tác. Đều là một ít giết người cướp của sự tình. Bọn họ trả giá tiền lương, mà ta và độc chân nhân tắc thì phụ trách vì hắn nhóm làm việc. Đường tu gật đầu nói ra, tốt, bởi vì những thứ này quan hệ, ngươi là có thể thắng được thư của bọn hắn đảm nhiệm. Xem ra hôm nay không có giết ngươi, đích thật là lựa chọn chính xác. Bất quá, ngươi những thứ kia thuộc hạ, ta không biết miệng của bọn họ nghiêm không kín. Cái này sự tình, ta giao cho ngươi tới giải quyết. Bất kỳ cái gì không người có thể tin được, đều nhất định cho ta diệt trừ. Nếu không thì một ngày tiết lộ chúng ta quan hệ, sẽ liên lụy ngươi. Quái lão ma trầm tư khoảng khắc, gật đầu nói ra, lão bản, ta hiểu, nói xong. Thân hình của hắn trong nháy mắt hướng phía dưới lao xuống. Trong nhấp nháy liền tới đến hắn còn sót lại hơn 10 vị thuộc hạ trước mặt. Theo nhất bà, đem, sắc bén cái muỗng thủ bị hắn lấy ra. Tàn ảnh hiện lên, từng cái người xuyên hắc cảnh sắc ban đêm đi y đại hán nắm hầu cùng trái tim ngược lại xuống. Hơn 10 người, cuối cùng lưu lại chỉ có 18 người, mà 18 người đối mặt quái lão ma sát lục, không có lộ ra chút nào sợ hãi, phảng phất dưới cái nhìn của bọn họ, quái lão ma muốn giết hắn nhóm đều thuộc về tình huống bình thường. Tất cả đều lui ra ngoài, Đường Tu Bả đem huyết đan đại trận khai mở một cái cửa ra, nhìn mọi người thần tốc biến mất ở huyết đan đại trận bên trong. Ánh mắt của hắn hướng bốn phía đại lượng vài lần, nhưng sau bắt đầu luyện đan, Hắc Phong Đường cùng Phi Sa Đảng chém giết, sau đó là quái lão ma mang theo người của hắn cùng Hắc Phong Đường. Cũng chính là Hắc Ám câu lạc bộ người chém giết, lại thêm trên, lên, Đường Tu phía trước phái người dọn dẹp sạch chung quanh cơ sở ngầm. Số người chết toàn bộ cộng lại, đủ vượt qua 500 người. Thời gian trôi qua, trong nháy mắt đã qua 3 tiếng đồng hồ, làm Đường Tu thân ảnh xuất hiện ở huyết đan đại trận ra thời điểm. Phảng phất toàn bộ thế giới đều an tĩnh lại. Hiu, hiu, hiu, hiu, từng đạo nhanh như tia chớp thân ảnh, từ xa chỗ bắn nhanh mà đến, trong nháy mắt liền chạy tới Đường Tu trước mặt. Bọn họ tuyệt đại bộ phân người mang theo khát vọng thần sắc, mang theo hỏi giống như nhãn thần nhìn về phía Đường Tu. Đường Tu mỉm cười, thuận tay rút lui hết huyết đan đại trận về sau, xe màu đen tổng bộ trước đại lâu mặt, lơ lửng 12 viên huyết đan trong nháy mắt bị hắn thu. Quái lão ma, mang theo người của ngươi thanh lý hiện trường, cố gắng hết sức không nên để lại hạ quá nhiều vết tích. Đợi xử lý xong chuyện nơi đây tình, mang theo người của ngươi tới Lao Loan làng du lịch tìm ta. Đường Tu bàn giao một câu, liền dẫn Đường Quang đám người thần tốc ly khai. Quái lão ma nhãn thần hỏa nhiệt, hắn theo Đường Tu luyện chế huyết đan chung, cảm nhận được đầy đủ năng lượng ba động, nhất là thây thú truyền lại cho hắn khát vọng, càng thêm xác định cái kia huyết đan tuyệt đối là đồ tốt. Thanh lý hiện trường, quái lão ma gấp phân phó một tiếng, ánh mắt nhìn về phía Đường Tu đám người tiêu thất phương hướng. Hắn mơ hồ có loại dự cảm, Đường Tu làm cho hắn dẫn người đến Lao Loan làng du lịch tìm hắn, mà không phải trực tiếp làm cho hắn liên hệ Angus Lỗ Đa Long, nói rõ cái kia 12 viên huyết đan phải có phần của mình. Lao Loan làng du lịch, Đường Tu dẫn người trở về chi về sau, liền đạt được Tom Sturrick bên kia tin tức. Lúc này Tom Sturrick mang theo rất nhiều thủ hạ, không ngừng dọn dẹp Hắc Phong Đường tàn dư thế lực. Cứ việc trên đường lọt vào ngoan cường chống lại, nhưng có Mạc A Vũ cái này kim đan kỳ cao thủ phụ trợ, vẫn là tồi khô lạp hủ một dạng khí thế. Bà, đem, hết thảy chống cự lại chém giết. Chọn nhất thiên, ngày, tắc ban đảo đều nằm ở hỗn loạn bên trong, mà những cảnh sát kia thì tại Tống Quang Huy chỉ huy xuống, xảo diệu tách ra hết thảy địa hạ thế lực chém giết địa phương. Mỗi khi chém giết kết thúc chiến đấu, hắn mới chỉ huy cảnh sát chạy tới, quá khứ kết thúc công việc, làm một vòng mới thái dương theo đông phương mọc lên. Tom Sturrick mang theo vài tên tâm phúc, vội vã chạy trở về Lao Loan làng du lịch. Khi hắn xuất hiện ở Đường Tu trước mặt lúc, thân trên, lên, bị điểm vết thương nhẹ. Không có sao chứ? Đường Tu quan sát Tom Sturrick vài lần, mở miệng dò hỏi. Tom Sturrick lắc đầu nói ra, không có việc gì, tiểu thương. Hiện tại toàn bộ tác ban đảo địa hạ thế lực, toàn bộ bị người của chúng ta khống chế được. Thiện sau công tác sợ rằng cần mấy ngày, nhưng ta tin tưởng chính mình có thể làm tốt. Đường Tu thỏa mãn gật đầu nói ra, không thể phớt lờ, kinh môn đảo nguyên lai địa hạ thế lực hồ long hỗn tạp, không thiếu cái khác quốc gia địa hạ thế lực đều thân ảnh xuất hiện. Cho nên, chúng ta lại ở chỗ này dừng mấy ngày, nhóm triệt để ổn định cục diện, sẽ rời đi. Tom Sturridge liếc nhìn theo trở lại Mạc A Vũ, do dự nói, lão bản, ngài có thể hay không để cho Mạc A Vũ cùng ở bên cạnh ta giúp ta? Lần này thanh lý còn sót lại địa hạ thế lực phần tử. Có không ít người đều có rất mạnh thực lực, may mà hắn xuất thủ đánh chết, nếu không thì chúng ta thật đúng là không thể trong thời gian ngắn như vậy. Liền bả, đem toàn bộ Tắc Ban đảo địa hạ thế lực cho trưởng khống lấy. Đường Tu nói ra, ngươi đi làm việc của ngươi. Mạc A Vũ trước lưu xuống, nếu như gặp phải nguy hiểm tình huống, ngươi liền lập tức gọi điện thoại cho ta. Ta sẽ an bài bọn họ quá khứ giúp cho ngươi. Đúng, giới thiệu cho ngươi một cái. Hắn là quái lão ma, sau này sẽ là người của chúng ta. Chờ ngươi ly khai Lao Loan làng du lịch thời điểm, liền mang theo người của hắn đi làm việc đi. Tom Sturridge phía trước gặp qua quái lão ma, cũng biết quái lão ma thủ hạ đều rất lợi hại. Nghe được Đường Tu, tức thì toát ra kinh hỉ thần sắc. Quái lão ma không có nhiều lời, chỉ là làm cho 18 vị thủ hạ nghe theo Tom Sturridge an bài. Liền đàng hoàng đứng ở Đường Tu bên người. Hiện tại, hắn càng ngày càng đối với Đường Tu cảm giác được hiếu kỳ. Bởi vì hắn thực sự là nghĩ không ra, Đường Tu đến cùng thuộc về cái nào nhất phương thế lực. Bởi vì Hoa Hạ quốc tu đạo giới, căn bản cũng không có một cái tên là Đường Tông, tông môn tồn tại. Hồng Nhật Đông Thăng, Đường Tu đứng ở biệt thự lầu hai cửa sổ, nhìn Tom Sturridge mang theo nhóm người kia vội vã ly khai. Xoay người nhìn về phía sau lưng Mạc A Vũ, Đường Quang, Hắc Lôi, Yamamoto Tăng Tử, còn có mặt mang dị sắc quái lão ma, cho các ngươi 2 ngày thời gian, nhất định bà, đem huyết đan bên trong có năng lượng toàn bộ hấp thu. Tiếng nói của hắn rơi xuống, 5 viên huyết đan bị hắn bắn ra đi, phân biệt rơi vào 5 người trong tay, Mạc A Vũ cùng Đường Quang, Hắc Lôi, Yamamoto Tăng Tử 4 người nhãn tình sáng lên, cầm huyết đan lập tức hướng bọn họ ở khách phòng chạy đi. Chuẩn bị dành thời gian dùng, luyện hóa hấp thu, mà quái lão ma cái này mang theo do dự thần sắc. Dò hỏi, lão bản, cái này huyết đan có hiệu quả gì? Đường Tu nhàn nhạt nói ra, tuy là ta không biết ngươi tu luyện là cái gì công pháp, nhưng ngươi chỉ cần dùng huyết đan, sẽ được không ít tốt chỗ. Tối thiểu, để cho ngươi đột phá đến kim đan hậu kỳ là không có vấn đề. Đáng tiếc, luyện chế huyết đan thời điểm, chỉ có 1 viên kim đan. Nếu như lại thêm trên, lên, ngươi kim đan, ngược lại có thể lệnh 1 vị kim đan trung kỳ tu đạo giả trực tiếp đột phá đến nguyên anh kỳ. Khái khái. Quái lão ma tuy là đáy lòng chấn động lay động, nhưng vẫn là mang theo vài phần xấu hổ ho khan 2 tiếng. Đáy lòng âm thầm oán thầm, như dùng ta kim đan gia nhập vào luyện chế huyết đan chung, ta đây sẽ không mệnh. Lời nói này thật đúng là không nể mặt. Bỗng nhiên, hắn cúi đầu nhìn một chút chân xuống, do dự nói, lão bản, ta có thể theo thây thú thân trên lên cảm nhận được nó khát vọng, ngài có thể hay không cho nhiều ta 1 viên huyết đan, ta uy nó ăn vào. Đường Tu liếc mắt hừ lạnh nói, ngươi thật sự cho rằng huyết đan là đứng đầy đường rau cải trắng à? Cho cái này gia súc dùng, tưởng chừng như là phung phí của trời. Quái lão ma, ta biết ngươi vì đề thăng con này thây thú thực lực hao tốn không ít đại giới, nhưng ta khuyên ngươi một câu, chân chính cường giả dựa vào là thực lực của tự thân, mà không phải tà ma ngoại đạo ngoại tại trợ lực. Hơn nữa, tương lai một ngày cái này thây thú thực lực vượt lên trước ngươi, rất có thể sẽ đối với ngươi mang đến nguy hiểm. Quái lão ma bất khả tư nghị nói ra, ý của ngươi là, nó hội phản khách vì chủ. Đường Tu gật đầu nói ra, nếu như không có sự trợ giúp của ta, một ngày thực lực của nó siêu việt ngươi, rất có thể sẽ phản khách vì chủ, hoặc là giết chết ngươi, hoặc là nô dịch ngươi. Bởi vì loài rắn sinh vật là vô tình nhất, dù cho ngươi nuôi dưỡng nó rất nhiều năm, về điểm này tình cảm cũng không có thể ảnh hưởng đến bản tính của nó. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.